ông xã hợp đồng, chương 190, góc truyện audio.com. Vạn Tố Y luôn giữ nụ cười, cô cầm ấm nước rót cho mình một ly, cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ cậu mà, xa vời với cuộc sống của mình, thì luôn đáng được ngưỡng mộ, giống như Nguyễn Ca, có rất nhiều fan, danh tiếng rất lớn, điều này có lẽ rất nhiều diễn viên mong muốn. Ngoài diễn viên ra, trong cuộc sống không ít người mong muốn một cuộc sống hào quang như cậy. Đúng vậy, tớ biết chứ, cho nên vẫn luôn rất biết hài lòng với những gì mình có. Hoặc có lẽ tớ không gặp được, lúc trước tớ cũng không mong chờ tình yêu như vậy. Nguyễn Ca thu lại án mát, đáy mặt lại giấy lên sự khổ tâm. Vạn Tố Y lấy một cái ly không cũng rót cho Nguyễn Ca một ly nước. Hôm nay cậu cứ xem tớ như thính giả là được, muốn nói gì cứ nói hết ra, tớ sẽ không nói với bất cứ ai, tớ không sợ cậu nói lung tung chuyện đời tư của tớ. Nguyễn Ca nhún vai. Sắc mặt rõ ràng có nét đùa, Nguyễn Ca là một người con gái thần kỳ, cô luôn đem cảm xúc của bản thân biến hóa rất tốt. Không làm mình phải ngượng ngùng, càng không khiến cho người khác không biết phải làm sao tiếp tục nói chuyện. Nguyễn Ca nói xong điều này, đã đem chuyện của bản thân kể hết với Vạn Tố Y, 2 năm trước cô kết hôn với Dư Thiệu Lâm. Sau kết hôn hai người đều bận rộn với công việc riêng của mình. Ngoài hai người ra không ai biết hai người đã kết hôn. Đến cả bố mẹ hai bên cũng không biết, Nguyễn Ca cho rằng sẽ có một ngày cơ hội sẽ đến. Nhưng đến hôm nay... Cô chưa kịp đợi cơ hội đến ngày thông báo với mọi người thì đã bị người vô tình đã vạch trần nó. Dư Thiệu Lâm vẫn không bỏ được tật cũ. Cho dù đã kết hôn với Nguyễn Ca nhưng mấy năm nay scandal tình ái của hắn không ít. Nguyễn Ca cũng đành mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Vào thời điểm báo chí đưa tin, Nguyễn Ca không thể tiếp tục chấp nhận Dư Thiệu Lâm có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên đã đề nghị ly hôn. Nguyễn Ca nói đến đây, cảm thấy bản thân thật buồn cười, hình như phụ nữ đều giống nhau, cho dù địa vị cao như thế nào đi nữa, có tính cách như thế nào đi nữa, tớ cũng vậy, đề nghị ly hôn thật ra không thật sự muốn ly hôn chỉ là muốn hắn anh ấy dỗ dành, quan tâm đến tớ một chút, nhưng tớ đã quá tự đặt cao vị trí của mình trong tim anh ta. Điều làm Nguyễn Ca không ngờ tới đó là cô vừa mở miệng đề nghị ly hôn thì Dư Thiệu Lâm lập tức đồng ý không một giây suy nghĩ. Dư Thiệu Lâm trước giờ thích chơi bơi, rốt cuộc anh cũng không vì cô mà thay đổi tính nết. Nguyễn Ca trước nay không hề nói lời ngon ngọt, anh ta không níu kéo thì Nguyễn Ca ký vào đơn ly hôn. Chỉ là chuyện ly hôn chưa được giải quyết thì chuyện hai người âm thầm kết hôn đã bại lộ. Buổi họp báo hôm qua là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau khi báo chí tung tin. Anh ta đề nghị tạm thời dừng lại việc ly hôn để trách phiên phư xê. Sự nghiệp của anh ta đang lên, không muốn bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng. Nguyễn Ca nhún vai, gương mặt thanh tú thu chặt phát ra vẻ thư thái. Lúc này Vạn Tố Y quan sát nét mặt của Nguyễn Ca. Cuối cùng cũng biết được vẻ thư thái bình thản của cô không phải thật sự bình thản mà là cố làm ra vẻ bình thản. Vạn Tố Y có thể đoán được câu trả lời của Nguyễn Ca. Cậu từ chối rồi, Nguyễn Ca gật đầu, cười với Vạn Tố Y, cô biết Vạn Tố Y hiểu cô. Anh ta chỉ có thể dình một lý do duy nhất níu kéo tớ. Nếu không tất cả các lý do khác tớ đều không chấp nhận. Cô chỉ cần tình yêu. Nếu cô không nhận được tình yêu từ Dư Thiệu Lâm thì cô không cần gì nữa cả. Tớ rất khâm phục sự quyết đoán của cậu đối với Nguyễn Ca. Vạn Tố Y đối với chuyện tình cảm lúc trước quá níu kéo rồi. Tớ chỉ là có mục đích rõ ràng, Nguyễn Ca luôn có mục tiêu rõ ràng. Cô từ lúc bước vào giới giải trí cô đã có mục tiêu rõ ràng nên cố đi rất chắc. Chỉ có điều có lúc mục tiêu quá rõ ràng cũng không phải là chuyện gì tốt. Hôm qua Dư Thừa Lâm chau mày, lần đầu tiên anh giận dữ cô, trên gương mặt thái độ không che đậy được, mấy năm gần đây, Dư Thiệu Lâm đối xử với cô rất tệ, nhưng hai người vẫn cố giữ mối quan hệ bình thường đó. Dư Thiệu Lâm cũng thường nhường nhịn cô, không cáu ghét với cô, hôm qua là lần đầu tiên, Nguyễn Ca nói xong câu đó, không đợi Vạn Tố Y an ủi. Cô cười, tớ cảm thấy rồi sẽ ổn thôn, cho dù là chuyện gì đi nữa. Chuyện tình cảm và cô Ân Việc Câu phân biệt rất rõ ràng. Quyết định công bố tạm thời rút chân khỏi giới giải trí là do ảnh hưởng của chuyện này sao? Vạn Tố Y rất hiểu suy nghĩ của Nguyễn Ca, nên cũng rất tò mò có phải Nguyễn Ca có lúc cũng bị chuyện tình cảm làm ảnh hưởng không? Nguyễn Ca lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu. Có một chút liên quan, nhưng không hoàn toàn như vậy. Bản thân tớ cũng mệt rồi. Mấy năm nay quá bận rộn với công việc, tớ cần thở một chút. Cho dù có yêu nghề đến chừng nào đi nữa, cũng cần phải nghỉ ngơi. Tớ nghĩ đợi tớ nghỉ ngơi thoải mái rồi, chuyện này cũng đi vào lãng quên rồi. DN lúc đó Nguyễn Ca cũng không cần âu he giải thích. Cũng tốt, Vạn Tố Y gật đầu. Tranh thủ khoảng thời gian này đi làm những việc khác mà cậu thích. Tớ muốn theo cậu một tháng. Nguyễn Ca tiến sát lại người Vạn Tố Y một chút. Dề nghị, tháng này cậu có hoạt động gì cho tớ theo với đi? Tớ cũng rất hứng thú với việc trang điểm. Lúc trước Nguyễn Ca không cảm thấy chuyên viên trang điểm có gì đáng khâm phục. Nhưng sau khi gặp Vạn Tố Y, cô rất khâm phục chuyên viên trang điểm giỏi. Vạn Tố Y cười bất lực, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tất nhiên là được rồi. Có điều tớ lo dắt theo cậu có gây sự chú ý quá không? Đây không phải là chuyện tốt sao? Còn có thể giúp cậu thổi nhanh danh tiếng. Cậu có biết rất nhiều ước muốn còn không được không? Nguyễn Ca nói với vẻ đáng yêu vô cùng. Vạn Tố Y chắp tay cảm tạ. Vậy thì tớ cảm ơn trước rồi. Không có gì, không có gì. Nguyễn Ca cười lớn, đưa tay hạ tay Vạn Tố Y xuống. Nguyễn Ca nói xong, từ từ đề nghị lại lần nữa. Lát nữa chúng ta đi một nơi này. Có nơi này, tớ rất muốn đi nhưng chưa có cơ hội. Vạn Tố Y không hề hỏi nơi nào, liền đồng ý với Nguyễn Ca. Lúc này Nguyễn Ca là lớn nhất. Cô đề nghị như thế nào thì Vạn Tố Y cũng đồng ý. Có điều, nơi mà Nguyễn Ca đưa Vạn Tố Y đến thật là ngoài dự tính. Nơi mà Nguyễn Ca muốn đến lại là khi vui chơi. Điều này không phù hợp lắm với phong cách của Nguyễn Ca. Nghệ sĩ thường tránh những nơi nhiều người, bởi vì rất dễ bị nhiều người bắt gặp. Nhưng mà bởi vì trợ lý luôn không cho cô đến đây nên đây mới là nơi cô rất muốn đến. Nguyễn Ca vẻ ngoài nhìn ngoan ngoãn, nhưng thực ra là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Nguyễn Ca vừa nói xong, bên cạnh rất nhiều người nhận ra cô, liên tục lấy điện thoại chụp hình coi. Nguyễn Ca không quan tâm kéo tay Vạn Tố Y, chúng ta xem thử chơi trò nào trước. Hôm nay, cô muốn không quan tâm đến bất kỳ ánh mắt của người nào. Cậu xem đó mà chọn đi. Nơi này Vạn Tố Y cũng là lần đầu tiên đến, cũng không biết cái nào thú vị. Nguyễn Ca đưa mắt quanh một vinh, chỉ Vạn Tố Y xem trên bản đồ, hay là mình chơi trò này trước, được không? Cách chương.